Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 347. Chương 3461, Thiên Địa Nhất Hoàng. Tần Diễm chìm ở trong mặt đất, một bên chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạc, một bên tra xét sưu tập bảo vật thái âm. Những thứ đồ âm hàn đang ăn mòn huyền hoàng hải của hắn, không chỉ có để khí tức huyền hoàng ba động kịch liệt, cũng làm cho linh hồn cảm nhận được giá lạnh. Tần Diễm cẩn thận quan sát đến những huyền thiết thái âm kia, thái âm là loại đồ tinh túy, lại quan sát đến thái dương tinh thạch cùng thái dương tinh thiết chồng chất trong góc kia. Bất chợt một cái ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu, có thể đều dung nhập thái âm thái dương chiến khu mình hay không? Đại địa mẫu đỉnh, bao dung vạn tượng, nhưng hắn có thể chống đỡ được uy lực thái dương, chưa hẳn có thể chống đỡ được uy lực thái âm. Thái âm thái dương tương khắc, độ khó dung hợp là cực lớn. Huống chi là thái dương cùng thái âm trong thế giới chúa tể, cho dù là cưỡng ép dung hợp thành công, nhưng sẽ là hậu quả gì? Mạnh lên đương nhiên là chuyện tốt, sinh ra tai họa ngầm thì thật phiền toái. Thật vất vả tăng lên 6 phần, đang bước lên vấn đề chí tôn. Nếu như bởi vì cái ý tưởng đột phát này mà xuất hiện ngoài ý muốn, thì hắn chính là tự làm tự chịu. Âm dương tương khắc, cũng tương sinh. Thái cực chính là nguyên lực vạn vật, lại là bắt đầu lưỡng nghi. Lưỡng nghi diện tứ tượng, thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm. Ta âm dương giao hòa, có thể nghịch chuyển thái cực hay không? Tần Diễm lưu chuyển ý thức, chỉ là hắn không phải loại người tinh minh, đối với loại việc tràn ngập ảo diệu này hắn không hiểu nhiều lắm. Thái cực, là cái quái gì? Là thiên địa, hay là từ không tới có? Hắn nhớ rằng đã từng có ai đó đề cập qua một câu như vậy, thái cực chính là hỗn độn chưa mở, hỗn độn không rõ. Bảo vật bên trong cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm, chẳng lẽ chỉ là thái dương cùng thái âm, không bao gồm thiếu âm cùng thiếu dương sao? Cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm kỳ thật hẳn là tương đương với âm dương nhị đạo tại thế giới chúa tể, không đơn thuần là thái dương cùng thái âm, đúng không? Tần Diễm tự lẩm bẩm, tự hỏi mình, nhưng lại không hiểu rõ. Ai, không phải vật liệu tu luyện sao? Tần Diễm lắc đầu, nếu như là súc vật Tần Hạo kia, hẳn là có thể lĩnh hội được. Được rồi, không nghĩ nữa, đây không phải hắn kiếm sống. Tần Diễm đưa ý thức quét sạch dãy núi rừng rậm, cuồn cuộn không gian đất trời, chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạc, nhưng chờ lại chờ. Tần Diễm khẽ nhíu mày, dựa vào cái gì mà tên súc vật Tần Hạo kia có thể tìm hiểu, hắn lại không thể. Tần Diễm đột nhiên sa kè, lại bắt đầu suy nghĩ, cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm, khẳng định là đại biểu cho thế giới âm dương, bao gồm cả thiếu âm cùng thiếu dương, hoặc là có thể diễn sinh thiếu âm cùng thiếu dương, đúng không? Đúng, nếu âm dương đều có mặt, vì sao không thể chấp vá lên thái cực, là mở ra cái đồ chơi này sao? Hẳn là như vậy. Thái cực đến bát quái, không phải là thiên địa sơ khai, vạn vật diễn sinh, thật sao, hẳn là vậy rồi. Huyền hoàng ta đây, không phải chính là thiên địa vạn vật sao? Vạn vật có, bát quái liền có, bát quái đi lên không phải chính là âm dương sao? Âm dương không phải chính là lưỡng nghi sao? Cái này đều có, chấp vá lên, không phải chính là thái cực sao? Thật sao, hình như là vậy. Tần Diễm chìm ở trong địa tầng, yên lặng suy nghĩ, đảo ngược thua diễn. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Một sợi ý thức phiêu miểu đang ở bên cạnh hắn, lắng nghe lời hắn nói. Tại thời điểm Tần Diễm cảm thấy bản thân tốt đẹp, sợi ý thức kia nghe được lại run sợ trong lòng. Làm sao tu la lại nuôi một thứ như vậy? Không hiểu âm dương, vậy mà lại thua diễn âm dương. Đây chính là ảo diệu cực hạn, là đỉnh cấp đạo ngữ của thế gian, hắn không sợ cho nổ mình. Tần Diễm nhíu mày, đây chính là cái gọi là ngộ tính, cũng không khó. Súc vật Tần Hạo kia, suốt ngày nói thì nói thầm. Chính là nói cái thứ đồ chơi này. Thử một chút. Tần Diễm giãn lông mày ra, cảm giác có thể thử một chút, sợ ý thức trong hư vô kia lại là có chút ba động, làm thật. Nếu thứ này nổ, vậy không phải là phá hủy mấy trăm vạn dặm sơn hà của hắn sao? Thứ này lỗ mãng như thế sao? Hắn làm thế nào mà sống được đến bây giờ? Tần Diễm kích động, sống đến bây giờ, lần đầu tiên đùa bẩn đạo pháp, lại có chút hưng phấn nhỏ. Chờ một chút. Cái thứ đồ chơi này có thể rất nguy hiểm hay không? Tần Diễm đột nhiên tỉnh táo, chậm rãi lắc đầu, sợ ý thức trong hư vô kia thoáng bình phục, còn tốt, có thể nhịn được. Tần Diễm đột nhiên lại nhíu mày, nha, sợ cái gì, thái âm thái dương, đều đặt ở trong thân thể, cứ để đó như vậy, thử một chút, thì thế nào? Trong hư vô sợ ý thức kia lập tức cảnh giác lên, trả lại. Thử một chút, thì làm sao, huyền hoàng đại biểu trời đất không phải chính là âm dương, ôm. Vừa mới nói thiên địa đại biểu bát quái, rốt cuộc là đại biểu cái gì? Mặc kệ nó, chấp vá thử một chút không được sao? Tần Diễm nói thầm, từ hai cái huyền hoàng hải cuối cùng, phân biệt dẫn xuất một khối tinh thạch thái dương cùng một khối tinh thạch thái âm, lớn nhỏ cùng năng lượng đều không kém bao nhiêu. Tần Diễm mang theo lên phía trên huyền hoàng hải, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức quấy động mặt biển, hình thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy là năng lượng cuồng liệt, giống như là đốt lên đỉnh lô, có thể dung luyện vạn vật. Ý thức trong hư vô âm thầm khẩn trương, dùng sức mạnh. Tần Diễm mãnh liệt trung chuyển huyền hoàng, lấy uy lực đại dương, dung luyện tinh thạch âm dương giống như quả nắm đấm. Mặc dù lỗ mãn, cũng là cẩn thận. Tinh thạch thái âm cùng tinh thạch thái dương rất nhanh đã hòa tan, hóa thành hai nguồn năng lượng cực đoan xâm nhập huyền hoàng hải. Một bên huyền hoàng hải sôi trào, nổi lên sóng nhiệt nóng hổi. Một bên huyền hoàng hải yên lặng, nổi lên trận trận khí lạnh. Tần Diễm nhanh chóng va chạm hai nguồn năng lượng đến cùng một chỗ, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Diễm kinh ngạc, cũng có chút kích động nhỏ. Cái thứ này lại có thể ảnh hưởng huyền hoàng. Đây vẫn chỉ là hai viên tinh thạch, hai bên chồng chất như núi, thì sẽ là như thế nào đây? Tần Diễm không có vội vã trấn áp, mà là cẩn thận quan sát, âm thầm lĩnh ngộ. Giờ khắc này chăm chú, ngược lại để sợi ý thức trong hư vô kia thoáng thả lỏng trong lòng. Đứa nhỏ này mặc dù thua lỗ, nhưng giống như cũng không phải thua lỗ như vậy. Tần Diễm cẩn thận quan sát, tự lẩm bẩm. Bát quái nghịch sinh tứ tượng nghịch diễn lưỡng nghi luân chuyển, vạn vật sinh diệt. Chờ một chút, nghịch sinh. Cái gì là nghịch sinh, cách làm nghịch sinh đúng không? Mặc kệ nó, thử một chút chứ sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau một hồi, Tần Diễm dùng uy lực huyền hoàng trấn áp âm dương giao hòa. Âm dương trong tinh thạch quả nhiên tràn ngập thiếu âm cùng thiếu dương. Mặc dù không biết thiếu dương cùng thiếu âm cụ thể là cái gì, nhưng hắn là huyền hoàng chiến khu, có thể bén nhạy phát giác được hai bên lực lượng không phải mãnh liệt như vậy, lại có thể cùng thái dương cùng thái âm giao hòa, hẳn là thiếu âm cùng thiếu dương đi. Tần Diễm tiếp tục mang theo âm dương tinh thạch, đụng chạm uy lực âm dương, tìm kiếm sinh diệt ảo diệu, đồng thời kích thích huyền hoàng hải dương, dò xét huyền hoàng thay đổi. Từ từ, Tần Diễm phát hiện được chút ảo diệu. Âm dương cùng huyền hoàng vậy, mà lại sinh ra phản ứng vi diệu, giống như muốn ý chí thần bí tỉnh lại uy lực huyền hoàng thai nghén, diễn biến ra trong định thế giới. Sợi ý thức trong hư vô kia, cũng bắt đầu chăm chú quan sát. Mặc dù đứa nhỏ này không hiểu âm dương, hành vi lộ mãn, nhưng đứa nhỏ này là Sơn Hà biến thành, bản thân hắn tương đương với ngũ hành, tương đương với thiên địa, cũng liền mang ý nghĩa, hắn không cần hiểu cụ thể những liên hệ thâm ảo phức tạp kia, chỉ cần sau khi dung nhập âm dương, cẩn thận cảm ngộ, thì đã có thể dựa vào cảm giác, tìm kiếm được diễn biến chính xác, dù sao, đứa nhỏ này cũng chính là một vòng bên trong âm dương khai thiên. Hiểu cùng lĩnh hội, thì tương đương với quan sát Sơn Hà biển hồ, ghi chép Sơn Hà biển hồ, phân tích Sơn Hà biển hồ. Sau đó giảng thế luận đạo, một vòng trong đó, thì điều thị chính là một bộ phận của Sơn Hà biển hồ, hắn không cần quan sát, không cần phân tích, càng không cần giảng giải, đó chính là thói quen sinh hoạt của hắn. Sợ ý thức trong hư vô kia hứng thú, không nghĩ tới mình lại nghĩ chuyện phức tạp như thế. Tần Diễm cẩn thận từng ly từng tí diễn biến âm dương, cẩn thận cảm nhận thay đổi. Huyền hoàng hải dương bành trướng cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, liên miên bất tuyệt, như là bị rót vào sức sống mạnh mẽ. Tần Diễm vô cùng vui mừng, mặc dù cái này chỉ là một loại cảm giác vi diệu, nhưng lại giống như mở ra cho hắn một cánh cửa lớn hoàn toàn mới. Nếu như tinh luyện đầy đủ uy lực âm dương, chẳng phải là có thể làm cho huyền hoàng hải dương từ vô hình biến thành có hình. Huyền hoàng của Tần Diễm không phải là không thể trực tiếp diễn biến thành Sơn Hà biển hồ, mà tốc độ chậm chạp, quá trình phức tạp, không thích hợp ứng dụng tại chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho nên lúc trước hắn chỉ là thua lỗ giả mang phóng thích khí tức huyền hoàng. Hình thành Sơn Hà hỏa quyển, diễn biến vũ khí Sơn Hà, tiến hành tiến công bá liệt, thái âm thái dương diễn biến, cung cấp cho hắn một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Nếu như trong huyền hoàng hải dương mở ra một cái âm dương nội hải, lại lấy thái âm đại thụ cùng thái dương đại thụ làm đầu nguồn, hình thành uy lực trấn áp, ổn định quy mô cùng lưu động trong nội hải. Tại thời điểm cần thiết mãnh liệt phóng thích uy lực âm dương, trùng kích huyền hoàng hải, chẳng phải là có thể trực tiếp biến huyền hoàng từ vô hình thành hữu hình trong thời gian ngắn. Từ Sơn Hà hỏa quyển trực tiếp biến thành Sơn Hà thế giới. Tần Diễm nghĩ tới đây, lập tức đặt gốc cây âm mộc nảy mầm kia tới đáy biển, lại một viên đặt hạt giống thái dương tới nơi khác, phụ trợ vơ vét thái âm đồ cùng thái dương đồ, tổ kiến hình dáng nội hải. Sợ ý thức trong hư vô kia âm thầm cảnh giác, đứa nhỏ này quả nhiên thua lỗ, vừa nghĩ đến vấn đề mấu chốt đã trực tiếp dùng sức mạnh, người có thể từ từ cô động, từ từ thành hình cơ mà, như thế này rất dễ dàng mất khống chế. Tần Diễm xác thực thua lỗ, nhưng chưa từng có phân tâm loạn chuyển. Để bảo đảm âm dương hòa hợp, điều động năng lượng âm dương đồ đều là hoàn toàn cùng cấp. Tần Diễm nhiệt tình 10 phần, nếu quả như thật có thể diễn biến ra âm dương nội hải, không chỉ có thể để tăng thực lực lên tới vấn đề mới, còn có thể biến đổi tăng cảnh giới lên, tương đương với tăng cường thể chất cùng tăng cường nội hải tê đầu tịnh tiến. Âm một cùng thái dương hạt giống, rất nhanh tạo thành cảm ứng. Mặc dù đều là tân sinh, rất non nớt, nhưng bởi vì âm dương tương đối, lập tức phát khởi đối kháng. Nhất là sau khi thái âm đồ cùng thái dương đồ tụ tập đến xung quanh, tràng diện kia tựa như là tướng quân pháp lệnh thiên quân vạn mã, để hai quân đối chọi. Đây không phải đối chọi bình thường. Dù sao thái âm tinh thạch cùng thái dương tinh thạch đều là đến từ cấm khu thái âm cùng cấm khu thái dương chí thuần chí liệt, thái âm chí hàn, đều mang theo năng lượng cực kỳ khủng bố, diễn sinh thiếu âm cùng thiếu dương bành trướng. Theo âm dương giằng co, hai nguồn năng lượng va chạm mãnh liệt, sở ý thức trong hư vô kia không có nhúng tay, mà xuyên suốt cùng thế gian, chuẩn bị trấn áp sơn hà bất cứ lúc nào. Một khi âm dương mất khống chế, dẫn bạo huyền hoàng nội hải, chắc chắn sẽ trùng kích trăm vạn dặm đại địa, hình thành tổn thương khó mà diệt, hỏng, sốt ruột, hẳn là từ từ sẽ đến. Tần Diễm ý thức được vấn đề, trận sôi trào này va chạm mãnh liệt toàn bộ huyền hoàng hải dương, dẫn phát bạo động kinh khủng, như là muốn chấn vỡ cơ thể hắn. Ngũ hành thụ bên trong huyền hoàng hải, những linh hồn cùng các loại bảo hộ ẩn nấp tại biên giới kia, đều là bị trùng kích mãnh liệt. Huyền hoàng hải dương sôi trào, gần như long trời lở đất, cảnh tượng kích thích đến khủng bố. Tần Diễm không thể không hóa thành mẫu đỉnh, ưng ngạnh chống cự, điên cuồng dung luyện âm dương tinh thạch. Âm dương hòa tan, khuấy động huyền hoàng bạo động, trấn áp âm dương. Đây là giao phong thảm liệt, nhưng Tần Diễm vẫn ưng ngạnh chống đỡ, muốn biến giao phong thành giao hòa. Chỉ có âm dương giao hòa, lại cùng huyền hoàng giao hòa, bát quái, tứ tượng, lưỡng nghi diễn biến liền hình thành đế hoàng xuất hiện, âm dương đã có thể ổn định, trấn. Tần Diễm hét lớn, kích ra năng lượng tầng sâu trong huyền hoàng hải dương, hắn đại biểu cho một trong cửu châu tại thế giới chúa tể, hắn là sơn hà thế giới chúa tể dung luyện mà thành. Từ bên trên tư chất mà nói, hắn xứng với âm dương thế giới này. Từ bên trên năng lượng mà nói, hắn 2 triệu dặm sơn hà, cũng đè ép được 2 nguồn năng lượng cấm khu bạo động, đau đớn, gian nan. Bạo động, nguy cơ. Tần Diễm không thua gì trải qua giao chiến thảm liệt, lại còn liên quan đến chiến đấu sinh tử. Nếu như mất khống chế, huyền hoàng hải tất bị thương nặng, ngay cả các đế hồn đang ngủ say đều sẽ lọt vào tàn phá. Tần Diễm nghĩ đến Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc, ý thức nhận trùng kích nhanh chóng kiên định, hắn đường đường là hài tử Tu La, có thể nào lại bị âm dương tiêu diệt. Rốt cuộc, sau khi gian nan chống cự cùng trấn áp, âm dương bắt đầu cùng huyền hoàng giao hòa, hải dương sôi trào kịch liệt xoay tròn, tạo thành vòng xoáy to lớn, khí tức âm dương bên trong huyền hoàng hải dương theo vòng xoáy nhanh chóng tụ tập, lắng động về đáy biển bạo động, như khai thiên tích địa, giống như hỗn độn diễn biến, một hình dáng thái cực bắt đầu dần dần thành hình. Thái cực nhanh chóng xoay tròn, bắn ra lưỡng nghi chi tướng, kích phát vạn vật kỳ diệu, siêu cấp vòng xoáy huyền hoàng hải nhanh chóng xoay tròn, quấy đến mẫu đỉnh Tần Diễm này, đều đứng không vững. Sở ý thức trong hư vô kia thoáng thở phào, vậy mà thật sự làm cho đứa nhỏ này lấy ra. Ngay cả hắn đều không thể không rung động, đây chính là số mệnh chăng, như tên phụ thân bá đạo kia của hắn cũng là đánh bậy đánh bạ, mang đồ không nên mang đi. Theo vòng xoáy bành trướng xoay tròn, âm dương tinh thạch còn lại nhanh chóng hòa tan. Biến thành uy lực âm dương hội tụ tới đáy biển. Mỗi viên tinh thạch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mấy vạn viên hòa tan, hình thành uy lực vạn lưu hối hải. Hình dáng quy mô thái cực tiếp tục tăng vọt, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng và ổn định. Nhất là cây âm mộc chồi non kia, vậy mà bắt đầu mắt trần có thể thấy sinh trưởng, hạt giống thái dương bắt đầu nảy mầm, tách ra ánh sáng sáng rỡ. Đây không chỉ là tẩm bổ năng lượng âm dương, càng là tẩm bổ huyền hoàng hải dương, bọn chúng yên lặng trong thời gian vô tận. Bắt đầu tỏa ra sự sống, bắt đầu trấn áp thái cực. Ha ha, ha ha, thật sự xong rồi. Lĩnh hội cái thứ đồ chơi này, cũng không phải khó như vậy nha. Tần Hạo, hừ hừ, không gì hơn cái này. Tần Diễm hận không thể trở lại thế giới, đi theo chân thân đến trước mặt cái tên gia hỏa Tần Hạo phách lối kia thể hiện ra một chút. Tần Diễm dòm trong ý thức, nhìn hình dáng thái cực đang ổn định dưới đáy huyền hoàng hải dương, cùng hai gốc âm dương nảy mầm, rung động lại kích động. Hắn quyết định. Sau đó sẽ không làm chuyện gì khác, toàn diện điều tra tinh cầu truyền thuyết, tìm tới tất cả cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm tận hết khả năng, sưu tập nhiều năng lượng, lấy cửu âm cửu dương uy lực vùng đất âm dương, tạo nên siêu cấp thái cực nội hải vô địch, để cây âm dương chân chính trưởng thành. Nếu như cây âm dương trưởng thành, tự động nở rộ khí tức âm dương, lại phản hồi huyền hoàng hải dương, hắn chẳng phải là có thể tiếp tục sinh trưởng, không ngừng mạnh lên. Nếu quả như thật giống hắn tưởng như thế, cực hạn của hắn sẽ không còn là cực hạn, mà là có khả năng trở thành vô hạn. Tần Diễm kích động, cũng có chút hoảng hốt, bất thình lình, cứ tìm hiểu như vậy. Trời suy đất khiến, cứ như vậy mạnh lên rồi. Mấy trăm ngàn năm qua hắn đều không có đột phá hàng rào, vậy mà ở chỗ này liền thăng hoa. Số mệnh ơi số mệnh! Mệnh số, tuyệt đối không thể tả a. Đột nhiên, Tần Diễm bất chợt bừng tỉnh, hồn nguyên khẽ nhúc nhích, ý thức khuấy động xung quanh, trùng kích không gian rộng lớn. Một hình ảnh kinh người ánh vào trong đầu, hắn bị bao vây. Giữa trời đất không biết từ khi nào lại có số lượng lớn cường giả ở đó, ngay ở phía trước bên ngoài vài trăm dặm, một không gian đại mạc nối liền đất trời, lặng yên không tiếng động đẩy tiến về phía trước. Mặc dù không gian đại mạc khổng lồ, lại cùng giao hòa cùng thế gian, nhưng trong lúc di chuyển lại chưa sinh ra bất cứ ba động, dù là yếu ớt gì, lực khống chế có thể xưng là đạt đến đỉnh cao, không gian đại mạc treo ở nơi đó. Nếu như không cẩn thận quan sát, thì đều chú ý không đến. Nếu như không tra xét rõ ràng, càng không phát hiện được kỳ thật phía sau có số lượng lớn cường giả đang cùng bình chứng di chuyển về phía trước. Tại lúc Tần Diễm cảnh giác trong chốc lát, hư vô cự kình đang chậm chạp tiến lên đã phát giác trước tiên. Hắn phát hiện, giết. Hư vô cự kình không chần chờ chút nào, chiến khu khổng lồ hơn vạn mét mãnh liệt đông đưa, toàn bộ xiềng xích căng cứng trong phút chốc bị hất lên, kéo lấy lưu quan thiên tinh viên, đa thiên quy. Cự tổ nhĩ, vô cực chiến hùng, cùng 14 pho tượng thần cấp, hoành kích mấy trăm dặm, toàn bộ đánh về phía Tần Diễm. Rầm rầm, không gian đại mạc vỡ vụn giống như bình chướng, hư vô cự kình, và toàn bộ bọn hắn bại lộ ở trong không gian, theo xiềng xích hư không dẫn dắt, hoành kích bốn phương tám hướng. Tần Diễm, tìm ngươi rất lâu rồi, nhìn xem hôm nay ngươi còn cuồng thế nào. Lưu quang thiên tinh viên cao tới hơn 100 mét, hùng tráng khôi ngô, tản ra chiến ý ngập trời. Vừa giáng lâm trong chốc lát, mặt ngoài chiến khu màu đồng xanh phun trào ra cường quang rực sáng, đó lại là lực lượng thời gian, hắn mãnh liệt bạo phát, giống như là một mảnh lưu quang, làm vỡ nát thời không, rời khỏi gông cùng xiềng xích thế gian, trong chớp mắt đã liền xuất hiện ở trước mặt Tần Diễm. Chính diện với Tần Diễm, trọng quyền lao thẳng đến mặt bạo kích, Tần Diễm vừa mới nhấc hai tay lên đón đỡ, lưu quang trọng quyền đã lấy tốc độ phi phàm giáng lâm. Bành! Trọng quyền nặng nề, cuồng lực vô biên. Giống như thiên trì vô thượng rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt Tần Diễm, cuồng bạo đánh bay hắn ra ngoài, ầm ầm. Cự tổ nghĩ cao 300 mét, chiến khu đồng xanh hơi ám đen, mặc dù so với Tần Diễm hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hắn lại là siêu cấp đế thú được vũ trụ công nhận, có được lực bộc phát không gì sánh kịp. Chiến khu đối diện lao tới, trong chốc lát va chạm đã thẳng tới đế cấp đỉnh phong, đánh vào sau lưng Tần Diễm. Lưng Tần Diễm lập tức lõm một lỗ lớn. Va chạm ba động kinh khủng trùng kích đến bên trong huyền hoàng hải, tạo nên gần sóng chồng chất. Âm dương luân khuếch vừa mới thành hình đều suýt nữa đã bị đụng nát. Cái này vẫn chưa xong, đa thiên quy từ trên trời giáng xuống, tương tự như một con rùa cực lớn, nhưng lại có siêu cấp mai rùa giống như thiên nhạc, như là lão quy vạn năm chở đi trụ trời, giờ cao nâng thương thiên. Hình thể thực sự là quá lớn, cao đến 3.000 mét, mai rùa cao tới 5.000 mét, mặc dù hành động vụng về nhưng lại nặng nề vô biên, là siêu cấp đế binh, mà quỷ bí chi tự trọng điểm chế tạo. Hắn bị xiềng xích hư không kéo lấy, từ trên trời giáng xuống, chính giữa nhất lên Tần Diễm, nương theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa, trực tiếp ép Tần Diễm tới mặt đất. Tần Diễm run rẩy, cơ hồ nghe được tiếng cơ thể mình vỡ vụn, hắn đau đớn tức giận, muốn dung nhập Sơn Hà rời khỏi. Nhưng, vô cực chiến hùng bị hư không xiềng xích vung vào sâu trong mặt đất, chiến hùng mãnh liệt đông đưa, uy lực quỷ nguyên bộc phát. Một luồng không khí phong thiên ấn cực lạnh âm vang bộc phát, không chỉ có lấy nhiệt độ thấp cực hạn, băng phong 8 vạn dặm địa tầng, còn có uy lực phong ấn cực hạn, để đại địa yên lặng, tự nhiên giam cầm, liên hệ giữa Tần Diễm cùng địa tầng vô tình bị ngăn chặn. Trên có đa thiên quy trấn áp, dưới có luồng không khí lạnh đông kết phong ấn, trong hư không càng có hư vô cự kình du tẩu, Tần Diễm trong mấy hiệp ngắn ngủi đã bị trấn áp. Tần Diễm, ngươi không gì hơn cái này. Thu hủy diệt thanh đồng quỷ tượng trước đây, chúng ta vĩnh thế không quên. Ngươi chỉ là lẻ loi một mình, cũng dám khiêu chiến toàn bộ chúng ta, tự tìm đường chết. Ba vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp cuồng liệt gào thét, khác lưu quan thiên tinh viên cùng cự tổ nghĩ và các pho tượng thần cấp từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Bọn hắn tăng vọt chiến ý, cảm xúc kích động, ấn ký trong thân thể khôi phục toàn diện. Rốt cuộc cũng tìm được Tần Diễm. cơ hội báo thù cho Thanh Đồng Quỷ Tượng đã tới. Tân Diễm hét lớn, chiến ý sôi trào, âm dương nội hải vừa mới thành hình dưới đáy Huyền Hoàng Hải tấn mãnh xoay tròn, hòa tan năng lượng âm dương kịch liệt diễn biến, hóa thành khí tức lưỡng nghi, khuấy động vô cùng Huyền Hoàng Hải Dương. Cơ thể Tần Diễm trong thời gian cực ngắn nhanh chóng diễn biến ra thế giới Sơn Hà chân thực, như là muốn triệt để biến thành 2 triệu dặm Sơn Hà đại địa. Giờ khắc này trùng kích, để thực lực Tần Diễm tăng vọt, một lần nữa xuyên suốt Sơn Hà cộng minh, hắn mãnh liệt lắc lư, như là 2 triệu dặm Sơn Hà lay động, bá đạo đánh rách tả tơi phong ấn địa tầng, càng lật ngược cự quy nguy nga cổng trời. Sắc mặt các Thanh Đồng Quỷ Tượng đột nhiên biến đổi, giữa một nháy mắt này đã oanh minh, như là toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Bộc phát ra khí tức hùng hậu không có gì sánh kịp, để Thanh Đồng chiến khu đều cảm nhận được nặng nề. Nhưng không đợi Tần Diễm thoát khốn, thoát khỏi địa tầng, một cái móng vuốt đồng xanh to lớn che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, đánh nát mặt đất, va chạm nham thạch, bắt chân thân Tần Diễm lại, là Thái Thản Cự Ưng. Siêu cấp cự thú chí tôn cấp. Nghiệt súc. Tần Diễm tăng vọt hình thể, huyền hoàng cuồn cuộn, muốn mạnh mẽ hóa thành mẫu đỉnh, chấn mở móng vuốt to lớn. Nhưng Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh gáy to, móng vuốt to lớn điên cuồng nắm chặt, quả thực là đã đè thủy triều huyền hoàng đang bạo động lại. Hắn là cấp siêu cấp cự thú vũ trụ, chính là lực lượng kiêu ngạo nhất kinh khủng nhất không thể địch nổi. Bộ chiến khu đồng xanh càng là tác phẩm đắc ý nhất của quỷ bí chi tử, đã từng làm bạn với quỷ bí chi tử chinh chiến chúng diệu thiên. Tần Diễm cuồng nộ gào thét, mãnh liệt giải dụa, vậy mà biến không thành mẫu đỉnh rồi. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Huyền Hoàng Hải Dương tiếp tục bạo động, sóng lớn nặng ngàn vạn tấn, mãnh liệt khuấy động ra năng lượng kinh khủng. Nhưng, móng vuốt to lớn giống như là thiên địa lao tù, các cao giam cấm hắn, bất luận giải dụa như thế nào, đều khó mà hiện hóa thành công. Tần Diễn, khoanh tay chờ bị bắt đi, đừng lại giải dụa vô vị. Hư vô cự kình và các Thanh Đồng Quỷ Tượng tập thể gầm thét, thanh chấn trời đất, liền xem như biến thành Sơn Hà, nhưng chung quy cũng vẫn là đế. Đế, vĩnh viễn không cách nào chống lại chí tôn. Tần Diễm, cam chịu số phận đi. Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bay lên trời, cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi rừng rậm, số lượng lớn cây rừng đột ngột nhảy lên, rất nhiều núi cao vách núi đều sụp đổ vỡ nát, ngay cả rất nhiều Thanh Đồng Quỷ Tượng thần cấp đều bị lật tung ra ngoài. Mạng của lão tử tại tinh cầu Tu La, không phải trong tay ngươi ở đây, mở ra cho ta. Xương sọ Tần Diễm mãnh liệt lắc lư, từ bên trong phóng xuất ra Sơn Hà trọng thế, mặc dù chiến khu tạm thời không thể hóa thành mẫu đỉnh, nhưng vẫn có thể diễn biến ra trọng lực tràn vực, để trọng lượng của hắn thẳng tới hàng tỷ tấn. Thái Thản Cự Ưng bỗng nhiên hạ xuống, như là thứ nó bắt lấy không phải Tần Diễm, mà là mấy trăm vạn dặm Sơn Hà, móng vuốt to lớn đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang, muốn vung ra bất cứ lúc nào. Nhưng Thái Thản Cự Ưng là Thanh Đồng Quỷ Tượng chí tôn cấp, đến loại cấp độ này, bất luận là thể chất đồng xanh hay là năng lượng quỷ nguyên đều mạnh hơn định nghĩa quỷ tượng cơ bản, tương đương với hoàn mỹ dung hợp hai loại siêu cấp sinh linh là Thanh Đồng Quỷ Tượng cùng Thái Thản Cự Ưng. Ầm ầm, ầm ầm. Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, nhấc lên tuyệt thế phong bạo, không gian đều muốn bị xé nát, hắn nắm chặt Tần Diễm lần nữa bay lên không, lao tới vũ trụ. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát, chủ nhân chờ ở ngươi bên ngoài đây, đừng để lão bằng hữu phải đợi quá lâu, đi. Hư vô cự kình vung xiềng xích hư không lên, mang lên tất cả Thanh Đồng Quỷ Tượng, nổ bắn ra bầu trời, bảo vệ lấy Thái Thản Cự Ưng phóng tới vũ trụ. Lưu Quang Thiên Tinh Viên, Vô Cực Chiến Hùng, Cự Tổ Nghĩ, Đa Thiên Quy đều sẵn sàng trận địa. Mặc dù đều rất kích động, nhưng đây chung quy vẫn là đại địa mẫu đỉnh của tinh cầu chúa tể. Trước đó đã liên sát bọn hắn mười mấy tôn đồng bạn. Các ngươi, không mang ta đi được. Tần Diễm triệt để bộc phát, phóng thích toàn diện âm dương nội hải trong đỉnh lưu, mãnh liệt khuấy động Huyền Hoàng Hải Dương. Huyền Hoàng Triều Dương tràn ngập khí tức âm dương. Từ toàn thân Tần Diễm mãnh liệt lao ra, nhưng lần này không có tiêu tán ra phía ngoài, không có hình thành trọng lực tràn vực, mà là hóa thành tầng tầng lớp lớp Sơn Hà đồ, che mất hắn, che mất móng vuốt, che mất Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng không để ý đến, tiếp tục cuồng kích hai cánh, nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ đối kháng với Huyền Hoàng, phóng thích từng luồng gió mạnh, thổi tan Huyền Hoàng. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối kháng thế công, mà Tần Diễm sắp phát động. Dựa theo ký ức chủ nhân lưu cho bọn hắn, thế công của phân thân Tần Diễm cơ bản đều là phóng thích Huyền Hoàng, huyền hóa Sơn Hà đồ, sau đó diễn biến ra thế công cường hãn. Mặc dù là điều rất đơn giản, nhưng uy lực xác thực vô cùng khủng bố. Huyền Hoàng, dù sao cũng đại biểu cho trời đất, Huyền Hoàng hắn càng là mấy trăm vạn dặm Sơn Hà biến thành. Trước đó là bọn Thanh Đồng chưa tức chết ở trên đây. Tân Diễm không có lập tức bộc phát, mà là kéo dài phóng thích huyền hoàn, không ngừng, mà diễn biến Sơn Hà Hỏa Quyển. Hắn muốn làm gì? Mấy tầng Sơn Hà đồ rồi. Đều giữ vững tinh thần, hắn muốn phản kích. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều nhắc nhở lẫn nhau, mỗi trân Sơn Hà đồ đều có thể diễn biến thành siêu cấp trọng khí, bây giờ cũng đã 20, 30 tấm, một khi tập thể diễn biến, trang diện kia tuyệt đối rung động, Thái Thản Cự Ưng đều ý thức được có gì đó không ổn, Long Vũ toàn thân căng cứng, giống như là áo giáp cứng cỏi nặng nề bảo vệ lấy chiến khu, chuẩn bị ngạnh kháng Tần Diễm phản kích, trước sau lùng bắt nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng bắt được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn. Rốt cuộc, sau khi Sơn Hà Hỏa Quyển diễn biến ra 36 tầng, theo tiếng gầm thét hàng giọng của Tần Diễm, toàn bộ bức tranh đã mãnh liệt trải rộng ra. Mỗi tầng bức tranh đều phổ quyển mấy trăm dặm, phía trên bạo động năng lượng, như thủy triều mãnh liệt. Theo bức tranh mở ra, hiện ra chỗ địa tầng oanh minh, dung nham tàn phá, núi lớn cuộc khởi, rừng rậm tân sinh, đường sông lao nhanh. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều lọt vào trùng kích mãnh liệt, chật vật tán loạn về xung quanh. Đến rồi. Hư Vô Cự Kinh hắn hét lớn, chuẩn bị nghênh đón đối kháng, nhưng 36 tầng bức tranh không có diễn biến thành nhiều loại vũ khí, mà là để thủy triều ngập trời bên trong dây dưa đến cùng một chỗ, tiến hành dung hợp với thanh thế kịch liệt, năng lượng bạo động, sôi trào mãnh liệt. 36 tầng bức tranh, 36 tầng sơn hà, oanh oanh liệt liệt xen lẫn thành một thế giới, địa tầng bên trong càng dày, núi lớn càng cao hơn, rừng rậm càng dày đặc hơn, đường sông càng rộng hơn, kim loại xen kẽ, liệt diễm lao nhanh, càng có lôi đình oanh minh, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Trang diện kia nghiễm nhiên là giống như diễn biến một thế giới nguyên thủy đang khai thiên tích địa. Lùi. Thái Thản Cự Ưng ý thức được vấn đề không ổn, quả quyết thét lên ra lệnh Hư Vô Cự Kình mang Thanh Đồng Quỷ Tượng rút lui, giao nơi này cho hắn tới thu thập. Ta chẳng quan tâm ngươi có tuyệt sắc kỹ gì, ta đều có thể gánh vác được. Manh. Sau khi 36 tầng bức tranh hoàn toàn xen lẫn đến cùng một chỗ, trải rộng ra phạm vi đạt đến ngàn dặm ở hai bên, vần quanh tại xung quanh hắn, bao phủ lấy Thái Thản Cự Ưng, cũng đánh thẳng vào Hư Vô Cự Kình bọn hắn. Rút lui, rút lui, rút lui. Đám Hư Vô Cự Kình đều mãnh liệt cảm nhận được cảm giác áp bách, như là bây giờ đang ở bên trong thế giới hỗn độn. Tần Diễm, không cần không sợ vùng vẫy, đi theo ta. Thái Thản Cự Ưng không sợ hãi, hắn kéo căng chiến khu làm tốt chuẩn bị chống cự, đồng thời không ngừng vung đánh hai cánh, tiếp tục bay lên không. Ta bề bộn nhiều việc, có chuyện quan trọng phải xử lý, lần này không đi gặp hắn. Tần Diễm ngưng tụ thể hiện, toàn diện thả ra khí tức âm dương tràn ngập trong Sơn Hà Hỏa Quyển, âm dương lưu chuyển, diễn sinh lưỡng nghi luân chuyển, phóng thích sinh cơ vô hạn, quét sạch ngàn dặm Sơn Hà Hỏa Quyển. Manh! Rầm rầm rầm! Tiếng vang chấn thiên động địa lay động cả mảnh không gian rộng lớn, tiếng oanh minh vô tận tràn ngập sông núi rừng rậm, bức tranh ngàn dặm bộc phát ra cường quang khủng bố tuyệt luân, sôi trào lên năng lượng vô biên vô tận, bức tranh từ mông lung đến rõ ràng lại đến chân thực. Phạm vi từ ngàn dặm đến vạn dặm, 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 15 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, một thế giới sơn hà chân thực lại kinh khủng, âm vang thành hình trong thâm không hư vô, năng lượng nguyên thủy phía dưới tầng mây đều nhận phải trùng kích, như tầng tầng lớp lớp biển động, trùng kích về bốn phương tám hướng, 30 vạn dặm sơn hà vắt ngang bầu trời, che khuất bầu trời, vẩy xuống bóng ma vô tận. Các cường giả trước đó bị tiếng gầm gừ của Tần Diễm hấp mang theo sự chú ý, các cường giả bởi vì va chạm mặt đất mà tụ tập, còn có các cường giả đi đường ở nơi càng xa xôi, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, con ngươi có chút ngưng tụ, thể hiện biến thành rung động, một cái đại lục. Nơi đó xuất hiện một cái đại lục. Nhìn từ phía dưới, địa tầng gập ghềnh, tất cả đều là bụi mù cùng nham thạch, còn vẩy xuống nước sông cùng dung nham. Tự như là từ nơi đó đào ra một mảnh địa tầng, cưỡng bức dời đến bầu trời. Chỉ là phạm vi này, bọn hắn nhìn sang nơi này, nhìn sang nơi đó, không nhìn thấy bất cứ giới hạn nào cả. Sơn Hà hoàn toàn mới cách mặt đất hơn 200 dặm, tràn ngập bụi mù cùng mê vụ thao thao bất tuyệt, Tần Diễm cùng bọn Thái Thản Cự Ưng toàn bộ đều bị khảm nạm ở ngay bên trong. Sơn Hà diễn biến vô cùng tấn mãnh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bọn hắn đều giống như bị giam cầm trong lồng giam Sơn Hà. Mai táng tại giữa dãy núi rừng rậm, cáo từ. Tần Diễm tuôn ý thức ra 30 vạn dặm sơn hà, mãnh liệt hạ xuống hơn 200 dặm, một lần nữa cùng mặt đất tinh cầu truyền thuyết tới một cái tiếp xúc thân mật, ầm ầm. 30 vạn dặm sơn hà mãnh liệt lắc lư, vết nứt kinh khủng tung hoành lan tràn, từ địa tầng tới mặt đất, lại đến những ngọn núi cao lớn. Dung nham cùng hà triều tràn ngập trong địa tầng lập tức cuồn cuộn, dọc theo vết nứt mãnh liệt bạo động. Phế tích phía dưới mặt đất bị vô tình nghiền ép trước đó đã bị lấp đầy, núi cao rừng rậm nơi khác thì vô tình bị hủy diệt. Các cường giả từ trên trời đến dưới đất đều bị ép đến cùng một chỗ trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một số chiến thuyền trực tiếp nổ nát vụn, số lượng lớn cường giả chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Từ phương xa ngóng nhìn sang, tràn diện kinh khủng kia giống như thiên thạch va chạm đến tinh cầu. Đối với các cường giả bị đè ép va chạm mà nói, như là đang trải qua hai thế giới va chạm, nhận lấy đại tai thiên địa tán diệt tuyệt thế. Bọn thái thản cự ưng bị mai táng bên trong 30 vạn dặm sơn hà, thì càng tiếp nhận bạo kích cường liệt kinh khủng hơn, như là muốn thiên băng địa liệt, vạn vật trầm luân. Thanh đồng chiến khu kiêu ngạo cứng rắn, đều lọt vào trình độ chấn động khác biệt. Ha ha, thoải mái, ha ha ha, đám nhóc con, cáo từ. Tần Diễm mượn nhờ va chạm mãnh liệt, tránh thoát khỏi móng vuốt thái thản cự ưng, nhanh chóng dung nhập mạnh phá toái, hỗn loạn này, đánh vào trong thế giới sơn hà sụp đổ. Thái thản cự ưng mãnh liệt giải dụa trong tầng đất, nham thạch vỡ nát, xua tan dung nham, hắn phóng lên tận trời, ánh mắt lang liệt tuần sát phế tích, rung động lại tức giận. Đây là thế công gì? Trên kênh YouTube trực tiếp diễn biến mấy chục vạn dặm sơn hà. Đây là năng lượng bình thường có thể làm được sao? Coi như là hắn biến thành sơn hà, nhưng chung quy cũng vẫn là vũ khí, không phải sơn hà thật sự. Chủ nhân kính đáo đưa vào trong trí nhớ của bọn hắn, kỹ càng giới thiệu tình huống phân thân mẫu đỉnh, tuyệt đối không có thế công như thế này. Bộ phân thân này mới lĩnh ngộ bí thuật sao? Phân thân khác có không? Thái thản cự ưng kinh hồn qua đi, tức giận không kiềm chế được, vỗ cánh gáy to. Đừng giả bộ chết, đi ra, đều đi ra cho ta, tiếp tục lùng bắt Tần Diễm, hắn trốn không xa. Rầm rầm rầm, lưu quang thiên tinh viên và cả đám liên tiếp bay lên không, chỉ là chấn động mãnh liệt để ý thức bọn hắn có chút hỗn loạn, đôi mắt nhìn ra xa càng giống như là tràn cảnh tai nạn thế giới tận thế. Đất trời rối loạn, năng lượng mất khống chế, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết phải lùng bắt làm sao. Tìm kiếm, trải rộng ra tìm kiếm. Hôm nay, nếu để cho Tần Diễm chạy thoát, toàn bộ các ngươi về cấm khu tái tạo cho ta. Thái thản cự ưng hét lớn, hận không thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mấy chục vạn dặm sơn hà, rõ ràng đều tóm vào trong tay, đưa đến hư không, lại bị Tần Diễm lấy phương thức này chạy thoát, hắn phải bàn giao cùng chủ nhân như thế nào, hắn nên đối với thống lĩnh quỷ bí khác như thế nào. Do xét địa tầng, hắn hẳn là di chuyển từ địa tầng, không cần e ngại, cứ việc tản ra, Tần Diễm không còn dám phục sát. Không dám giao thủ cùng các ngươi, bây giờ hắn chỉ là đào mệnh, ta gan tìm kiếm, một khi phát hiện, không cần giao thủ, cứ việc hét lên, nhắc nhở chúng ta, hư vô cự kình, dò xét hư không, nhưng phòng con heo mập kia nhúng tay, tản ra, mắng cho ta, mắng vào chỗ chết, hắn chịu không được kích thích, khẳng định sẽ đi ra. Bọn đà thiên quy hắn liên tiếp ổn định, triển khai lùng bắt từ những vị trí khác nhau, Tần Diễm, không phải ngươi tự xưng là cao ngạo sao, vậy mà cũng có thời điểm chạy trốn. Ngươi là nhi tử Tu La làm bậy. Tần Diễm, hèn nhát, sẽ chỉ đào đất thiết háo tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng là đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm, đi ra đánh một trận, chúng ta quyết đấu công bằng cùng ngươi, thắng thả ngươi rời khỏi. Các ngươi đã từng chỉ dựa vào năm bộ phân thân, săn bắn hơn 300 thanh đồng quỷ tượng, bây giờ lại bị 20 kẻ bao vây chặn đánh, chỉ là đào mệnh. Hôm nay ngươi không ra, ta nhất định nói với vũ trụ, Tần Diễm đã không phụ sự anh dũng năm đó. Thanh đồng quỷ tượng tùy ý la lên, kích thích Tần Diễm. Cậu tạp trái, tên của Tần Diễm ta há lại để cho các ngươi có thể nhục nhã. Tần Diễm quả nhiên bị kích thích, cuồng nộ vỡ vụn địa tầng, phóng lên tận trời. Nhưng, dây đặc chà cây tiêu xạ bầu trời, như bầy rắn bay loạn, cưỡng bức cuốn lấy Tần Diễm. Đừng xúc động, phía trước còn có hoàng kim chiến tộc. Vạn đạo thần thụ chở đông hoàng thiên du từ hư không lao ra, cưỡng ép giữ chặt Tần Diễm. Thanh đồng quỷ tượng có chí tôn. Hoàng kim chiến tộc có chí tôn, người mấy trăm ngàn năm, đều không thể bước lên vấn đề chí tôn, chính người rõ ràng nhất sự chênh lệch giữa ngươi cùng chí tôn, đừng vùng vẫy, rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Thiên Dương nghiêm túc quát tháo, không gian phía sau cuồn cuộn, ngay sau đó nuốt sống vạn đạo thần thụ, và bọn hắn, nhanh chóng rút lui, không gian ba động, phía trước có không gian ba động, bên ngoài 1.100 dặm, chạy khá nhanh, hư không cự kinh bén nhảy bắt được cơn ba động kia, hắn ngao du thâm không. Tựa như là ngao du trong biển lớn, không gian phiêu miểu khó lường đối với hắn, mà nói tựa như là đại dương bao la, bất kỳ ba động gì cũng đều có thể rõ ràng bắt lấy, cho dù là bên ngoài mấy ngàn dặm, thậm chí là ngoài vạn dặm, không gian, chú cổ lực cùng tên heo mập nhúng tay. Hoàng Kim Chiến Tộc nói không sai, Tần Diễm quả nhiên liên thủ cùng Cửu Hung, trách không được có thể tránh thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta. Thật to gan, dám nhúng tay ân oán giữa quỷ bí cấm khu cùng chúa tể Tu La, Triệu Tử Mạc, Chu Cổ Lực, các ngươi là đang gây tai họa cho Long Quỳ Thiên Đế. Thứ không biết sống chết, Long Quỳ Thiên Đế cũng không dám thật tự mình làm Cực Lạc chi tử, hai con cho được hắn nuôi, như các ngươi cũng dám nhúng tay chuyện như vậy, chẳng sống. Thanh đồng quỷ tượng nhao nhao gầm thét, liên tiếp thay đổi phương hướng, bổ nhào đi qua. Hư vô cự kình ngao du thâm không, một mực tập trung vào gần sóng không gian trước mặt, không chỉ có như vậy, hắn mãnh liệt đông đưa cơ thể, còn để lại đạo ngấn không gian ở phía sau, giống như cầu núi không gian, chỉ dẫn và tiếp dẫn thanh đồng quỷ tượng đang dè chân đuổi tới. Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú nhanh chóng hoành hành tại hư không, không ngừng thay đổi quỷ tích, nhưng quăng thế nào cũng không thoát được đuổi bắt. Hư vô cự kình mặc dù không phải cự kình thật sự, nhưng đã đến đế cảnh, lại đã trải qua hơn 100.000 năm trưởng thành. Bất luận là năng lượng quỷ nguyên hay là tạo nghệ quỷ nguyên đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cho nên hoàn toàn không kém gì lỗ lỗ thú. Chu Cổ Lực muốn ẩn nấp hành tung liền cần chậm dần tốc độ thích hợp, cẩn thận khống chế năng lượng hư không, nhưng chỉ cần tốc độ hơi chậm dần, lúc nào hư vô cự kình cũng có thể nhào tới. Muốn đề cao tốc độ, cũng chỉ có thể không quan tâm xông ngang, như thế này chắc chắn sẽ để lại ba động cùng vết tích rõ ràng. Hư vô cự kình vẫn có thể vững vàng khóa chặt bọn hắn. Lỗ lỗ, lão chủ, các ngươi tách ra hành động. Triệu Tử Mạc quả quyết quyết định. Lão Chu mang theo Tần Diễm di chuyển từ địa tầng, Lỗ Lỗ mang theo chúng ta cùng vạn đạo thần thụ di chuyển. Mặc kệ hư vô cự kình truy tung ai, một bên khác, đều phải tìm cơ hội, cắt đứt đạo ngấn không gian cự kình kéo lấy phía sau. Lỗ Lỗ, Lỗ Lỗ thú há miệng nuốt vào vạn đạo thần thụ, mang lên Triệu Tử Mạc cùng Tam Thúc Thiền nhanh chóng tách ra. Phối hợp ta, không cần vọng động. Sau khi Chu Cổ Lực nhắc nhở Tần Diễm, mang theo Tần Diễm lao thẳng đến địa tầng, đáng chết, tên heo mập xảo quyệt. Hư vô cự kinh thoáng dừng lại, muốn cẩn thận dò xét hai nguồn năng lượng mạnh yếu kia, ai mạnh liền là kẻ mang theo Tần Diễm. Nhưng, Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ thú đều là cường giả không gian đỉnh cấp, sau khi tách ra không quan tâm hoành hành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cự kinh vừa mới dừng lại, suýt chút nữa liền tra không được dấu vết của bọn hắn. Tuy nhiên, vạch tích hai tên này một kẻ là di chuyển đến hư không, một kẻ là di chuyển vào địa tầng. Cái này lại biết rõ rành rành, di chuyển vào địa tầng khẳng định là Tần Diễm, hư không cùng địa tầng giao hòa, tương đương như cá gặp nước, tốc độ càng nhanh, lại càng dễ hất ra đuổi bắt, mơ tưởng hất ta ra. Hư vô cự kinh chuyển hướng, vọt tới không gian địa tầng, phần đuôi mãnh liệt đông đưa, không gian vỡ vụn, hình thành con đường không gian, chỉ dẫn Thái Thản Cự Ưng phía sau, rầm rầm rầm. Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, chở Đa Thiên Quy, và cả đám thanh đồng nhanh chóng hoành hành, hắn phá toái con đường hư không, giống như là hoành hành tại chân thực cùng hư vô, không đến mức bị bỏ lại quá xa. Bọn Lưu Quan Thiên Tinh Viên thì sẵn sàng trận địa đón quân địch, lo lắng lại tức giận. Long Quỳ Cửu Hung đáng chết, cũng dám nhúng tay chuyện của bọn hắn. Đây là muốn nhấc lên chiến tranh giữa Cực Lạc cấm khu cùng quỷ bí cấm khu sao? Ở giữa cấm khu rõ ràng có ăn ý truyền thừa ngàn vạn năm. Giữa lẫn nhau là không thể tùy tiện kết thù kết oán, để tránh bị tinh vực cấp chúa tệ nắm lấy cơ hội. Hai tên hỗn đảng này có hiểu quy củ hay không? Bọn hắn gắt cao nhìn chăm chăm phía trước, mong mỏi hư vô cự kình có thể một mực khóa chặt mục tiêu, hàng vạn lần hàng nghìn lần đừng lại để Tần Diễm chạy trốn. Nếu không, sau này, nếu lại đuổi tới hắn, thì sẽ rất khó khăn. Nửa ngày sau, hư vô cự kình ở trước mặt còn miễn cưỡng có thể tập trung vào vết tích hư không trong hư không địa tầng. Nhanh chóng đuổi bắt lấy Tần Diễm, nhưng thanh đồng quỷ tượng ở phía sau lại càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng Thái Thản Cự Ưng cũng vẫn không phải võ giả không gian, am hiểu là bạo lực. Hư không đại đế trước mặt đều là đang xông chơi mệnh, Thái Thản Cự Ưng mãnh liệt huy động hai cánh, mạnh mẽ đâm tới trong tầng đất, cũng may hư vô cự kình lưu lại vết tích, hắn có thể dọc theo vết tích tiếp tục đuổi. Nhưng, đúng vào lúc này, một dòng lũ không gian đột nhiên từ sâu trong hư vô mãnh liệt lao đến, nhìn như hư vô mờ mịt. Lại mang theo thanh thế to lớn, vừa mới xuất hiện, liền vượt qua không gian giáng lâm, hóa thành lít nha lít nhít vết nứt không gian, như hàng tỷ tia lôi đình bạo động, vô tình vỡ vụn mấy ngàn dặm không gian, để cầu núi không gian hư vô cự kình lưu lại đều vỡ vụn. Hỗn đảng, ngươi dám! Tiếng Thái Thản Cự Ưng nói chưa loạn, hư không vỡ vụn phía trước đã đối diện nuốt sống hắn, hắn từ địa tầng va vào thâm không vô tận, nơi này hắc ám hỗn loạn, lại tìm không thấy vết tích hư vô cự kình, trống. Thái Thản Cự Ưng cuồng liệt cào thét, muốn la lên gọi Hư Vô Cự Kình lại, nhưng không gian xung quanh hỗn loạn vặn vẹo, tràn ngập năng lượng bá đạo. Lưu Quang Thiên Tinh Viên kích phát bí thuật, dẫn dắt đến Thái Thản Cự Ưng thoát khỏi từ hư không, trở lại mặt đất. Thái Thản Cự Ưng cánh lớn nhất lên cuồng phong, lửa giận kinh khủng muốn đốt cháy trời đất, chạy. Cứ chạy như vậy. Thái Thản Cự Ưng cuồng nộ bay lên không, mãnh liệt chấn động toàn bộ thanh đồng quỷ tượng khác xốc ra ngoài. Hắn dõi mắt trông về phía xa, muốn tìm kiếm không gian ba động yếu ớt. Hắn cẩn thận quan sát, hy vọng sau khi Hư Vô Cự Kình phát hiện vấn đề có thể tiếp tục chỉ dẫn cho bọn hắn. Nhưng, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn quanh tám phương, đều không có phát hiện bất kỳ vô cùng nào. Hư Vô Cự Kình là ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ không có chú ý phía sau xảy ra vấn đề sao? Phát hiện vấn đề không nhanh chóng làm tiêu ký, tiếp tục chỉ dẫn sao? Chẳng lẽ muốn bằng vào chính hắn liền muốn săn giết Tần Diễm? Hư Vô Cự Kình. Thái Thản Cự Ưng điên cuồng gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, như giang hà trùng kích không gian, số lượng lớn cự thạch đều bị sinh sinh chấn vỡ. Nhưng vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào, bọn thanh đồng quỷ tượng cũng nhao nhao gào thét, vừa lo lắng càng không cam lòng, nhưng thật sự là không có cách nào khác cả. Ông ông ông, hồi lâu sau, năm chiếc hoàng kim chiến thuyền vọt tới nơi này, giống như mặt trời sáng chói, chiếu sáng thế gian, hạ xuống kim huy cho thế giới bừa bộn rách nát. Hoàng kim chiến tộc, các ngươi chết ở đâu rồi? Thái Thản Cự Ưng gầm thét, bộc phát hỗn loạn khí tức muốn đè sập thiên địa. Để vừa mới đến năm chiếc hoàng kim chiến thuyền đều mãnh liệt đông đưa, ta còn muốn hỏi các ngươi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cơ hội cực tốt, vậy mà lại để bọn hắn chạy. Đại Huyền Thiên Kim Dịch càng tức giận, theo lý mà nói ngay lúc đó đánh lén là hoàn toàn không có bất ngờ, mục tiêu khóa chặt Tần Diễm, bắt lấy liền đi, lấy thực lực của Thái Thản Cự Ưng, hẳn là có thể mang đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, coi như Tần Diễm giải dụ phản kháng thế nào đi nữa. Coi như bọn người Triệu Tử Mạc đều ra tay, thì vẫn còn có những quỷ tượng cường hãn như bọn Hư Vô Cự Kình này ngăn cản. Lúc ấy bọn hắn cố ý ở lại nơi xa, không có ra tay, chính là đang mong đợi bọn người Triệu Tử Mạc xuất hiện, giao chiến cùng thanh đồng quỷ tượng, sau đó biến thành kẻ thù. Không nghĩ tới, đều đã nhìn Thái Thản Cự Ưng xông vào hỗn độn hư không, đột nhiên trên trời rơi xuống một đại lục, bọn hắn đều bị nện vào trong hố đất, thật vất vả mới đánh vỡ vụn được phế tích sơn hà. Khống chế chiến thuyền đuổi bắt, kết quả đều biến mất không còn bóng dáng. Cho đến khi nghe nói Thái Thản Cự Ưng bạo nổi ở chỗ này, bọn hắn mới vội vã chạy tới, nhưng hoàn toàn không thấy bất luận bóng dáng nào của Tần Diễm cùng bọn người Triệu Tử Mạc. Bọn hắn hợp tác cùng Triệu Tử Mạc, Thái Thản Cự Ưng đều không lo được hắn cãi nhau cùng bọn, cực lực dò xét ba động, hắn có loại dự cảm không tốt. Hư Vô Cự Kình là còn đang truy tung, hay là đã gặp phải bất trắc? Dù sao đối phương cũng là Tần Diễm. Còn có hai vị không gian đại đế, nếu bọn hắn bị cắt đứt ở lại nơi này, trong hư không cũng chỉ có mỗi Hư Vô Cự Kình. Nếu như Hư Vô Cự Kình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn càng không tốt bàn giao cùng chủ nhân, coi như tương lai trấn áp Khương Nghị, trận truy sát này đều sẽ trở thành sỉ nhục khó mà ma diệt trong kiếp sống mười mấy vạn năm chinh chiến của hắn. Chu Cổ Lực cùng Lộ Lộ Thú sau khi tách ra, xảo diệu vung ra một đường cong. Dẫn dắt Hư Vô Cự Kình tiến lên hướng phía khu vực phế tích sụp đổ trước đó, nơi đó hỗn loạn bừa bộn, năng lượng rung chuyển, chính là nơi tốt phục kích cùng phản sát, xem như huyên náo oanh oanh liệt liệt cũng sẽ không bị bọn người Thái Thản Cự Ưng phát hiện, trúng kế. Sau khi Hư Vô Cự Kình phát hiện bị cắt đứt con đường, quả quyết muốn rời khỏi, không có Thái Thản Cự Ưng phối hợp, thân phận thợ săn cùng con mồi hiển nhiên thay đổi, mặc dù hắn không gì làm không được cự thú hư không, nhưng Chu Cổ Lực cũng là siêu cấp đại đế do Long Quỳ Thiên Đế dốc sức chế tạo, cũng không phải kẻ yếu, huống chi còn có Tần Diễm, ngươi trốn không thoát. Chu Cổ Lực, kéo hắn vào mẫu đỉnh cho ta muốn sống luyện hắn. Tần Diễm tránh thoát Chu Cổ Lực, từ trong hư không rơi xuống phế tích, hóa thân đại địa mẫu đỉnh, bộc phát ra khí tức huyền hoàng mênh mông, bao phủ mênh mông thiên địa, trùng kích bốn phương tám hướng. Hư Vô Cự Kình không có lòng ham chiến, mãnh liệt đông đưa thân thể, hoắc loạn thâm không, muốn thoát khỏi. Nhưng Chu Cổ Lực là ai, đệ nhất sát thủ tinh cầu Long Quỳ, am hiểu nhất chính là tập kích cùng dây dưa, liên tiếp bạo động qua đi, Chu Cổ Lực chờ đến cơ hội, hung hăng vung Hư Vô Cự Kình ra không gian, Tần Diễm chờ không kịp hội tụ thành sơn hà cự thủ, bắt lại Hư Vô Cự Kình. Hư Vô Cự Kình không phải cự thú hư không chân chính, mà là thân thể thanh đồng quỷ tượng, có thêm vào quỷ nguyên Hư Vô Cự Kình, cho nên thanh đồng quỷ tượng mặc dù rất mạnh, lại không thể hư vô tan đi hoàn toàn như ý nghĩa. Chỉ có thể phóng thích năng lượng hư không, Khi Huyền Hoàng cự thủ bắt Thanh Đồng chiến khu của hắn lại, lấy Huyền Hoàng năng lượng phong tỏa không gian, hư vô cự kình biết mình xong, hắn liều mạng giãy giụa, điên cuồng đối kháng, lại không phá nổi Huyền Hoàng giam cầm. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Tần lôi toàn bộ diễm hư vô cự kình vào bên trong mẫu đỉnh, ầm ầm. Lắp đỉnh khép kín phong tỏa Huyền Hoàng thế giới, hư vô cự kình bị triệt để vây ở bên trong, rất nhiều cường giả may mắn còn sống sót bị chiến đấu kinh động nơi này, nhao nhao tụ tới, nhìn thấy mẫu đỉnh nguy nga hùng vĩ đều hít vào từng ngụm khí lạnh, đó là đại địa mẫu đỉnh. Đại địa mẫu đỉnh, siêu cấp đế binh, ta vậy mà nhìn thấy chân dung, rung động cái rắm, phế tích kéo dài mấy chục vạn dặm, 8/9 là do hắn tạo thành. Thật mẫu thân nó hung tàn, suýt chút nữa, đã cho mai táng toàn bộ chúng ta. Con trai chúa tể chính là không giống, làm việc không hề cố kỵ, cũng không sợ đắc tội với người. Đắc tội ngươi thế nào, ngươi muốn mắng hắn, hay đánh hắn? Hắn là đang chiến đấu cùng Thanh Đồng quỷ tượng. Đây hẳn là một bộ thân phận của Tần Diễn, dám đơn đấu với toàn tộc quỷ tượng, thật sự là đủ vũ dũng. Mọi người ngước nhìn mẫu đỉnh, đều cảm thấy rung động cùng áp bách thật sâu, nắp đỉnh mãnh liệt mở hí. Tiêu tán ra Huyền Hoàng năng lượng như thác nước lao nhanh, mà xuống, ánh sáng như thế giới nguyên thủy khai thiên tích địa, Thanh Đồng quỷ tượng không phải tuyên bố treo giải thưởng sao, hắn ở chỗ này, các ngươi không đi thông báo. Có người đột nhiên đề xuất, bầu không khí xem náo nhiệt thoáng hòa hoãn, nói đùa, ngươi dám đắc tội Tần Diễm, đắc tội Tần Diễm chính là đắc tội chúa tể Tu La, quên trận sự kiện 300.000 năm trước kia. Chúa tể Tu La cũng không phải dễ treo, nhất là bây giờ, khẳng định mạnh hơn. Năm đó Tần Diễm thế, nhưng tru diệt toàn tộc quỷ bí chủ nhân cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn thả người, chính đại cấm khu vũ trụ, chân chính cấm kỵ, mấy chục triệu năm chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Loại chuyện này, nhìn thì tốt, không cần mù quáng xen vào, đúng đấy, nơi này cơ duyên khắp nơi trên đất, ai còn quan tâm chút tiền thưởng, ha ha, xem thường ai, chúng ta nơi này không phải thần ma chính là đại đế, ai quan tâm chút lợi cực nhỏ này, tất cả cường giả nhau nhau trách cứ. Lắc đầu rời khỏi, nhưng sau khi biến mất trong sương mù, liên tiếp quay đầu phóng tới tìm kiếm Thanh Đồng quỷ tượng thông báo tung tích Tần Diễm. Dù sao Thanh Đồng quỷ tượng phát ra treo giải thưởng quá mê người, là viễn cổ Thanh Đồng nặng vạn tấn, đây chính là bảo vật cả thế gian hiếm thấy. Tần Diễm không có chìm vào địa tầng, mà hóa thành mẫu đỉnh cao ngạo đứng vững ở chỗ này, mục đích thực sự là đang chỉ dẫn bọn người lộ lộ thú. Khi lộ lộ thú mang theo Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực tụ hợp, trước tiên chìm vào địa tầng. Sau đó dung nhập hư không, nhanh chóng rút lui. Khi bọn Thái Thản Cự Ưng chạy tới nơi này, mấy người Tần Diễm đã rời khỏi nửa ngày. Thái Thản Cự Ưng thật sự nổi giận khó mà tự đè xuống. Cơ hội tốt bao nhiêu, rõ ràng, đều bắt lấy, vây quanh, kết quả không chỉ có chạy. Còn săn giết không gian đế thú duy nhất bên trong Thanh Đồng quỷ tượng bọn hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua sỉ nhục như thế này. Hắn như thế nào bàn giao với chủ nhân? Tần Diễm thực hợp tác cùng mấy người Triệu Tử Mạc, muốn bắt. Thì càng thêm phiền toái, Kim Dịch ảo não, vậy mà bỏ qua cơ hội tốt như thế này, sau đó Tần Diễm mang theo hai không gian đại đế trong người, còn thế nào đuổi bắt, còn thế nào săn giết. Cổ mẫu đỉnh phân thân này rất mạnh, tới gần chí tôn cấp, Thái Thản Cự Ưng cẩn thận hồi tưởng tình huống ngay lúc đó, không chỉ có kinh ngạc thực lực Tần Diễm, còn ngoài ý muốn, vì đột nhiên diễn biến mấy chục vạn dặm sơn hà, đây là bí thuật gì? Lấy kinh nghiệm chiến tranh của hắn đều không có gặp được một lần. Càng khó có thể hiểu hơn, Kim Dịch nắm quả trượng, trầm giọng nói. Nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn. Tần Diễm là phân thân mẫu đỉnh, cảnh giới hẳn là cố định, kết quả bắt đầu trưởng thành, trừ có liên quan với hoàn cảnh nơi đây, còn có thể là tìm được biện pháp. Phân thân Tần Diễm có thể cùng thiên địa giao hòa, có thể mượn dùng lực lượng kinh khủng, đế cấp đã khinh thường đồng cấp. Nếu thật sự là chí tôn cấp, trên viên tinh cầu này cơ hồ không có địch thủ, muốn vây bắt trấn áp, càng khó khăn. Ngươi có biện pháp nào? Muốn cứng rắn tìm kiếm, cơ hồ là không thể. Tần Diễm bây giờ đứng trước lùng bắt, lại biết biện pháp mạnh lên, sẽ không tình nguyện ẩn tàng, hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực. Nói cách khác, hắn sẽ tấp nập xuất hiện ở các nơi. Nhưng bọn hắn có Chu Cổ Lực phối hợp, bọn hắn đã có thể di chuyển trong hư không, cũng có thể di chuyển từ địa tầng, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bằng vào tình huống chúng ta bây giờ, phương thức như vậy, tiến hành lùng bắt. Muốn tìm được bọn hắn, chỉ có thể tìm vận may, nhưng cho dù là gặp, bọn hắn cũng có thể tùy tiện thoát thân. Đề nghị của ta là, đề cao giải thưởng. Thái Thản Cự Ưng nghĩ đến biện pháp, đề cao bảo vật treo giải thưởng, cao đến tất cả thần ma cùng đại đế đều khó mà kháng cự, để thần ma cùng các đại đế đang tìm cơ duyên đều cảm thấy xao động, cuối cùng hình thành một làn phong triều, gió triều. Cứ như vậy, toàn dân Lùng Bắc, Tần Diễm thế thất không chỗ che thân, như thế thanh thế quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rắn, sẽ để cho Tần Diễm càng cẩn thận. Coi như ai phát hiện, như thế nào liên hệ chúng ta, nếu như cách mấy chục hơn trăm vạn dặm, chờ tìm tới chúng ta lại chạy tới, Tần Diễm đã sớm biến mất 10 ngày nửa tháng. Ta cảm thấy lấy chúng ta muốn làm chính là hủy bỏ lệnh treo giải thưởng, giả ý từ bỏ Lùng Bắc, sau đó tìm Thiên Nguyên hỗ trợ. Đầu ngươi có vấn đề, ngươi cho rằng Thiên Nguyên là thần thoại đại thiên đế các ngươi. Thiên Nguyên chính là tên sợ hàng. Có thực lực không có dũng cảm. An ổn gìn giữ cái đã có, không có chí tiến thủ. Ngươi tìm hắn Lùng Bắc Cửu Hung cùng Tần Diễm, không sợ dọa hắn tiểu trong quần. Thái Thản Cự Ưng hoàn toàn xem thường Thiên Nguyên. Đây không chỉ là cái nhìn của hắn, càng là chủ tử bọn hắn ảnh hưởng. Hắn không phải sợ, hắn khôn khéo, hắn cũng không phải an ổn gìn giữ cái đã có. Là tình thế đặc thù tinh vực hắn bức bách, không thể không giữ vững trung lập. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước, tinh vực truyền thuyết xuất hiện gần tinh vực hắn, tương đương với vũ trụ ban ân, thế tất để thực lực hắn cùng hắn thần tộc đế tộc tăng cường. Một khi thực lực của bọn hắn mạnh lên, cục diện cân bằng của Thiên Nguyên tinh vực tất bị đánh phá, để những tinh vực khác căm thù. Ngươi tìm tới hắn, cho hắn hứa hẹn, nói nếu như đến lúc đó thật có tinh vực cấp thiên đế gây sự. Quỷ bí cấm khu các ngươi sẽ công khai nâng đỡ bọn hắn. Đến lúc đó, chỉ cần có một cấm khu ủng hộ, tinh vực cấp thiên đế khác cũng không dám gây sự. Chúa tể cùng cấm khu khác cũng không cần thiết lại nháo. Mà hết thảy điều này chỉ cần Thiên Nguyên điều động cường giả không gian của hắn giúp chúng ta tìm người. Tìm được, không võ của hắn lập tức rút lui, chúng ta di chuyển đi qua, tiếp theo giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan có thể triệt để xử lý sạch phân thân Tần Diễm, sẽ không liên lụy đến Thiên Nguyên hắn nửa phần. Kim Dịch phân tích đề nghị để Thái Thản Cự Ưng đang táo bạo an tĩnh lại, chăm chú cân nhắc. Đúng vậy, chỉ cần an bài không võ tra một chút, cũng không phải cần Thiên Nguyên chân chính ra tay, chỉ cần điều tra xảo diệu liền có thể thần không biết quỷ không hay. Như thế này còn tương đương với việc con trai quỷ bí thiếu Thiên Nguyên một thiên đại ân tình, Thiên Nguyên giống như không có lý do từ chối. Tìm Tần Diễm rất khó, tìm phân thân hỗn độn của Thiên Nguyên ngược lại rất dễ dàng. Hỗn độn phân thân của Thiên Nguyên đều cố ý hiển hiện tung tích. Cố ý lưu lại vết tích, để chấn nhiếp cường giả những tinh vực khác không nên thương tổn thần ma cùng đế tổ của tinh cầu hắn. Cũng là để Thiên Nguyên thần ma cùng đế tổ đám người gặp được nguy cơ bất cứ lúc nào có thể tìm tới hắn tị nạn. Lưu Quang Thiên Tinh Viên tự mình tìm được một bộ hỗn độn phân thân trong đó, đưa ra đề nghị, cũng nói. Ta biết nghe có chút quá mức, nhưng ngẫm lại tình huống thực tế của ngươi, đó cũng không phải giao dịch hỏng bét. Hỗn độn phân thân của Thiên Nguyên kiên quyết lắc đầu. Chúng ta chỉ tới tìm bảo, không liên lụy ân oán giữa các ngươi. Không, ngươi không để ý tới ý tứ trong lời ta nói. Chúng ta nhất định phải vây khốn Tần Diễm, đây đã không chỉ là vấn đề ân oán, mà là chuyện nhất định phải làm được. Nếu như ngươi giúp chuyện này, chờ tương lai Thiên Nguyên tinh vực xuất hiện rung chuyển, quỷ bí cấm khu nhất định giúp đỡ ủng hộ, còn là nơi đầu tiên. Nhưng, nếu như ngươi từ chối chuyện này, đến lúc đó Thiên Nguyên tinh vực xuất hiện rung chuyển, chúng ta không chỉ khoanh tay đứng nhìn đơn giản như vậy. Có phải ta hiểu sai hay không, ngươi đang uy hiếp ta, uy hiếp Thiên Nguyên tinh vực. Thiên Nguyên tinh vực mặc dù giữ vững trung lập, nhưng bằng vào chính là thực lực, không phải là của các ngươi bố thí. Tình huống Thiên Nguyên, chúng ta rất rõ ràng, ngươi cũng rõ ràng, huống chi, lời ta nói không gọi uy hiếp, là nhắc nhở. Ngươi tìm nhầm người, tình huống Thiên Nguyên, ta là rất rõ ràng, nhưng ngươi, giống như không rõ ràng lắm. Tất cả chúa tể cùng cấm khu ở nơi đó bố trí mấy triệu năm, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ rung chuyển. Cái này, là ta nhắc nhở cho ngươi, hỗn độn chiến khu của Thiên Nguyên nói xong muốn rời khỏi. Nói đùa, Lùng Bắc Tần Diễm, còn liên lụy đến Cửu Hung của con trai Cực Lạc, ta sống ngán rồi hả? Những thanh đồng quỷ tượng này quả nhiên như lời đồn, thực lực mạnh, nhưng trí thông minh khó có thể hiểu được. Lưu Quang Thiên Tinh Viên hung tận nói. Thiên Nguyên, ngươi phải biết quyết tâm chúng ta Lùng Bắc, ngươi cũng biết quỷ bí cấm khu chúng ta không phải dễ trêu. Biện pháp chúng ta bây giờ nhanh nhất tìm ra Tần Diễm. Chỉ có ngươi, nếu như ngươi không chịu giúp, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách. Ta nói rất rõ ràng, không nhúng tay vào ân oán của các ngươi. Ta cũng nói rất rõ ràng, Thiên Nguyên tinh vực không sợ khiêu chiến. Ha ha, vậy cáo từ. Hy vọng ngươi có thể gánh vác được hạ sách của chúng ta. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đơn giản rải tin tức, nói Thiên Nguyên nguyện ý giúp chúng ta Lùng Bắc Tần Diễm. Tất cả Thiên Nguyên thần ma cùng đế tổ đều cần phối hợp hành động. Một khi tin tức này tản ra, muốn thu hồi lại sẽ rất khó khăn. Có một số việc, mặc kệ bắt đầu là thật hay giả, truyền đi đều thành thật. Chờ ngày nào chúng ta trấn sát Tần Diễn, theo cường giả các nơi rời khỏi tinh vực truyền thuyết, tin tức sẽ truyền vào vũ trụ mịt mờ. Ngươi đoán xem, với tính cách bạo ngược của Tần Diễn, sẽ như thế nào thu thập thiên nguyên tinh vực ngươi? Tu La Thiên Đế tính cách kia lại sẽ như thế nào xử lý thiên nguyên đại thiên đế ngươi? Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn Lưu Quang Thiên Tinh Viên, thứ quỷ này trí thông minh không cao, tâm tư ngược lại và ác độc. Tôn Nghiêm cùng Cao Ngạo Đế Cảnh đều để bọn quỷ đồ này lăng mạ, ta cáo từ. Lưu Quang Thiên Tinh Viên hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên, nhưng không có ý rời khỏi. Thiên Nguyên không có cáo từ, cũng không có lại nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Quang Thiên Tinh Viên có chút ngẩng đầu, ngạo nghễ giằng co với Thiên Nguyên. Kim Dịch nói rất đúng, Thiên Nguyên mặc dù không sợ nguy hiểm, nhưng tránh được, nên tránh. Mấy triệu năm sống an nhàn sung sướng, đã sớm không có hào hùng, nên có. Tại thời điểm gặp được nguy cơ cùng khiêu chiến, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là điều giải, thương lượng, thậm chí là thỏa hiệp. Thiên Nguyên suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói. Ta tận lực phối hợp, nhưng có thể tìm tới hay không, không thể cam đoan. Lưu Quang Thiên Tinh Viên lại cười lạnh. Ha ha, ngươi tâm tư này, phàm nhân, đều nhìn thấu, ngươi cho rằng thanh đồng quỷ tượng chúng ta là kẻ ngu. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 2 tháng, cần phải tìm tới bọn hắn. 2 tháng vừa đến, nếu như tìm không thấy bọn hắn, chúng ta điều động tất cả lực lượng chúng ta có thể điều động, truyền tin tức đi. Đến lúc đó sẽ tạo ra oanh động gì, tạo thành hậu quả gì, chúng ta mặc kệ. Có phải các ngươi đều là đồ đần hay không? Ta thật có lực lượng, nhưng xác thực không có manh mối. 4 chi đội ngũ các ngươi tìm kiếm 2 năm, đều không có lục soát ra, để cho ta tìm ra trong vòng 2 tháng. Nếu quả thật muốn để ta điều tra, thì cần cho ta đầy đủ thời gian, càng không nên nhúng tay điều tra của ta. Trước đó không lục ra được là bởi vì mục tiêu chúng ta quá lớn, mà bọn hắn lại có võ giả không gian. Các ngươi bí mật tìm kiếm, Tần Diễm hắn nghĩ không ra, cũng sẽ không tiện lý. Các ngươi có số lượng lớn không võ, có thể truy tung không để lại dấu vết. Nhớ kỹ, 2 tháng, ta chờ tin tức của ngươi. Chậm đã, 6 tháng, ta tận lực điều tra. Nếu như không lục ra được, lại cho ta 1 tháng thời gian thư thả. Nếu như còn không lục ra được, tùy cho các ngươi rải tin tức. Ngươi không cần trả lời, kỳ hạn 6 tháng thêm 1 tháng. Đây là giới hạn thấp nhất ta có thể tiếp nhận. Ta cần tìm tới 2 hỗn độn phân thân khác, thương lượng cùng bọn hắn rốt cuộc có nên tiếp nhận hay không tiếp nhận. Ta còn cần thời gian triệu tập tất cả tộc dân không gian tản mát các nơi. Chỉ riêng là thương lượng, tập kết đã tiêu hết ta hơn 1 tháng thời gian. Đây là đánh giá sơ qua. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.